Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, Obito được cho biết chân tướng. Giác tỉnh liệp sát thời khắc. Luôn cảm thấy ở đâu gặp qua cái này địa phương. Uzumaki Naruto nhìn chằm chằm tiểu cóc. Ngươi đến cùng đi nơi nào ta nói. Ta tìm cả ngày. Thật là khiến người ta lo lắng ra hỏa. Oa oa, chấm ngoặc kép, con cóc này cùng Diệu Mộc Sơn cái kia mấy con đại cáp mô bất đồng. Nhìn qua còn sẽ không nói ngôn ngữ của nhân loại. Naruto đem ly mặt bên trong rau dưa bao dùng nước mở đưa cho tiểu cóc. Bánh mì nướng ăn xong rồi còn chưa có đi mua. Ta chỉ có cái này cùng sữa bò. Ngươi chọn lựa một cái a. Sau đó, tiểu cóc và Naruto tiến hành rồi kịch liệt nhãn thần giác trục. Cuối cùng vẫn là con kia tên là Du. Lịch cóc, tiểu thông linh thú trước bỏ qua quật cường. Sau đó sẽ Uzumaki Naruto không có để ý tình huống bên dưới. Trộm đi một chén ly mặt. Cấp tốc vài cái nhảy đánh từ cửa sổ chạy trốn. Thật sớm, Naruto cái phòng rồi phụ cận đều có thể nghe một tiếng này gào lớn. A a a. Đem ta ly mặt trả lại. Đông đông đông, vài tiếng gõ cửa vang. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Sáng sớm ngươi ở đây quỷ gào gì? Ngoài cửa, Jiraiya thanh âm trêu nói. Naruto tiến lên mở cửa. Chỉ vào người tới mũi hô to. Hào sắc tiên nhân. Ngoặc kép chấm than. Nhắc tới mấy cái này hứa hẹn muốn dạy lão sư của hắn. Naruto chỉ cảm thấy một cái so với một cái không phải cầm phổ. Trước hết là đáp ứng dạy hắn phi lôi thần chi thuật nhị đại mục tiểu ca. Ngoại trừ một cái miệng hứa hẹn bên ngoài. Hầu như không thấy đến người ảnh. Động một chút là dùng chiêu đó phi lôi thần chi thuật. Uy một cái xuất hiện. Lại uy một cái tiêu thất. Chẳng lẽ nhìn thêm mấy lần hắn có thể học được sao? Sau đó là cái này chỉ giao cho hắn đạp trên nước thuật cùng thông linh thuật liền không thấy bóng. Dáng hào sắc tiên nhân. Nói xong Rasengan đâu? Nói xong đệ tứ mục Hokage tự nghĩ ra nhẫn thuật đâu? Sasuke cũng bắt đầu tiếp thu Shisui Katam câu ngọc Seragon huấn luyện. Sakura cũng bắt đầu theo Sunet bà học tập khống chế chakra. Ngay cả Duy Điền, Kiba, Shino, Shikamaru, Choji, cũng dã bọn hắn cũng đều bắt đầu theo riêng mình cha mẹ hoặc là đạo sư bắt đầu có mục tiêu có cách. Hướng huấn luyện, nghĩ tới cái này, Naruto an vị trên ghế bắt đầu xanh muộn khí. Jiraiya nhìn lướt qua Naruto cái phòng này rất nhỏ, đồ đạc coi như đầy đủ hết, chính là quá loạn. Ở Naruto ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, Jiraiya cười rồi một hồi. Quả nhiên là so sánh với trước kia những học sinh kia, Uzumaki Naruto mới là nhất giống như hắn một cái kia. Đương nhiên. Nếu như Naruto biết Jiraiya nghĩ cái gì, hắn nhất định sẽ phản bác, chỉ ít chính mình không phải hào sắc, càng sẽ không đem đệ tử ném mặc kệ. Hành, kỳ thực Naruto thật đúng là trách oan Jiraiya. Hôm qua, Jiraiya tìm được Nagato phía sau, cái kia hai mẹ con cũng hàn huyên có một hồi, vừa lúc đem thời gian còn lại giao cho bọn họ hai thầy trò. Ở trước đó trong hình ảnh, đã đại khái biết đến Yahiko nguyên nhân cái chết. Muốn nói đều là mặt nạ nam một người sai lầm cũng hiển nhiên không phải. Trong này còn có đại lượng Danzo, Salamander Hanzo nhân quả ở bên trong. Từ Nagato nơi đó đạt được làm hết khả năng có quan hệ với mặt nạ nam tình báo dĩ phía sau. Jiraiya hỏi Konan cùng Nagato hai người sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ. Lúc này hai người đều có chút mê man. Cứ nhiên ở sau một hồi trầm mặc, đồng thời lên tiếng nói. Ta nghe Conan, 11 ta nghe Nagato A, sau đó hai người liếc nhìn nhau. Đều mang theo tiểu ý. Nếu hai người ý tưởng tương đồng, cái kia cuối cùng từ Conan nói ra. Đi qua hình chiếu chúng ta đã biết bây giờ Akatsuki đã không còn là Yahiko nguyện vọng. Sở dĩ ta và Nagato sẽ rời đi Akatsuki. Sau đó một lần nữa tìm kiếm phương hướng. Nagato gật đầu. Jiraiya lão sư. Tương lai trong hình ảnh ta đây. Làm sai rất nhiều. mà trước đó chúng ta cũng đã làm không ít thoát ly Yahiko ước nguyện ban đầu sự tình. Hắn cúi đầu do dự thật lâu, nhưng vẫn là nói ra khỏi miệng. Thế nhưng không giống cái tương lai kia giống nhau cùng ngài trở mặt thành thù thậm chí giết chết. Thân là ân sư, thật sự là quá tốt. Xin lỗi, Jiraiya lão sư. Jiraiya vươn tay đặt tại Conan cùng Nagato trên đầu. Vô luận lúc nào, bất cứ lúc nào chỗ nào, các ngươi, còn có di độ, đều là của ta đệ chữ. Nagato cùng Conan đều tới dưới thấp chút. Là, vâng, đúng, Jiraiya lão sư. Thanh âm nghe vào có chút nuốt để Jiraiya cùng bên cạnh Fuso đều nghe lấy có chút khó chịu. Ở cái này ninja trong thế giới, ai cũng không so với ai khác dễ dàng. Tốt lắm, Jiraiya tay nắm đổi thành đặt ở bả vai của hai người bên trên. Ta cũng nên trở về Konoha. Bên kia còn có một tiểu quỷ đang chờ ta. Nagato, là, vâng, đúng, Minato sư huynh. Jiraiya gật đầu, đối với, chính là cái kia trong tương lai các ngươi sẽ đem tất cả hy vọng. Cùng với Yahiko tín niệm bắt đầu giao phó đi ra hài tử. Uzumaki Naruto, thật là một bất khả tư nghị hài tử. Nagato nhớ lại trong hình ảnh nội dung, lại hồi ức lại bắt đầu trong hiện thực cái kia đối với trong suốt đôi mắt. Hòa bình, sẽ đến A, nếu như là hắn mà nói. Conan nói, đúng A, hy vọng chi hoa ở trên người hắn. Nguyên lai Nagato và Naruto đều là Jiraiya lão sư nói dự ngôn chi tử. Nói lên cái này, ta lần này bị thông linh đến Diệu Mộc Sơn. Cóc đại tiên nhân lại cho ta mới. Jiraiya sẽ tại Diệu Mộc Sơn lấy được hai cái dự ngôn chia sẻ cho Nagato cùng Conan. Hai người cũng là Jiraiya giống nhau. Nghe được cũng như lọt vào trong sương mù. Nhưng biểu thị sau đó trở về lại trợ giúp Jiraiya lão sư thăm dò cái này phương diện tình báo. Đem một cái thông linh cóc giao cho Nagato. Jiraiya nói, các ngươi nghĩ thoát ly Akatsuki, e rằng cũng không dễ dàng. Mặt nạ nam sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nếu như có chuyện có thể dùng cái này thông linh, cóc tìm ta, đừng lại chính mình cắm đầu làm chuyện điên rồ. Nagato tiếp nhận cóc, nói. Là, vâng, đúng, Jiraiya lão sư. Jiraiya xoay người, đưa lưng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Phương hướng ly khai, thái dương còn chưa có đi ra. Chỉ có một chút chỉ từ trên đường chân trời dâng lên. Phản quang Jiraiya, hướng về phá hiểu Lê Minh mà đi. Cái kia quang để Nagato cùng Conan nhớ tới nhiều năm trước đây. Chính là tại dạng này một cái phá hiểu buổi sáng. Yahiko vì tổ chức của bọn hắn lấy tên Akatsuki. Nhìn lấy Jiraiya bóng lưng, Conan tự lẩm bẩm, Naruto sẽ trở thành mới Akatsuki ánh sáng, biến thành thái dương, chiếu rọi hòa bình, nghĩ, Nagato gật đầu, ở Jiraiya thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn sau đó. Conan, Nagato, Fuso cùng nhau hướng Vũ Quốc phương hướng tiến lên. Không lâu sau, bọn họ sẽ gặp phải đột nhiên mất đi cùng là tổ đội hữu. Vẻ mặt mộng bức Akatsuki chi nam đầu Hoshigaki mẫn. Bên kia, Naruto được như nguyện, Jiraiya rốt cuộc quyết định đồng ý dạy hắn Rasengan. Lấy nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong tất, theo Jiraiya đến sân huấn luyện học tập trà sát viên thuốc. Không phải, là tiên từ trà sát thủy cầu bắt đầu. Cùng lúc đó, Hokage trong lầu, trải qua nửa ngày một đêm hiệp đàm, rốt cuộc đạt thành vài cái công nhiên bày tỏ. Trước tiên tình báo bộ phân, thật sự có lục đạo tiên nhân tồn tại, mẫu thân xuất xứ còn không rõ. Nhưng nàng từng muốn dùng vũ lực trấn áp thế giới sự tình là sự thực. 2. Hắc Zetsu cũng không phải là Uchiha Madara ý chí, mà là mẫu thân của lục đạo tiên nhân Osusuki Kaguya ý chí. Hắn vì để cho Osusuki Kaguya một lần nữa hàng lâm ở cái này thế giới mà mưu hoa hơn ngàn năm. 3. Nếu như Hắc Zetsu đã chết, như vậy kế tiếp nhiều lần xuất hiện khủng bố vấn đáp liền thành bây giờ lớn nhất sự không chắc chắn. Tuy là liền hiện nay mà nói, khủng bố vấn đáp vì bọn họ mang tới lợi lớn xa hơn tệ hại. Nhưng người nào cũng cam đoan không được có thể xuất hiện hay không lần trước cái loại này. Trong nháy mắt tử vong 30 mấy danh thôn dân tình huống. Thứ nhì là hiệp nghị bộ phận. 1. Tăng mạnh 5 nước lớn 10 năm bên trong không xâm phạm lẫn nhau ước thúc. Cũng nghiêm cấm không mục đích đối với xung quanh tiểu quốc tạo áp lực suy nghĩ đến khủng bố vấn. Đáp cùng HZSU sự không chắc chắn. Một ngày có tin tức tương quan hoặc là tình thế kỳ quặc địa phương cần phải lập tức thông báo còn. Lại nhẫn thôn. 3. Vì hiểu thêm một bậc các quốc gia tương lai ninja quân thực lực. Ngoặc kép. Trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch. Từ 5 nước lớn dẫn dắt xung quanh tiểu quốc cộng đồng tham khảo. Đã là Konoha ẩn thôn. Làng cát. Làng sương mù. Nham ẩn thôn. Làng mây cùng với lang ẩn thôn. Vũ ẩn thôn. Thảo ẩn thôn, âm ẩn thôn, thang ẩn thôn, tiết ẩn thôn, tinh ẩn thôn, tượng ẩn thôn, yên ẩn thôn, rành ẩn thôn, quỷ tri quốc, thiết quốc cũng đều có thể xem kiểm tra hoặc là tham quan bởi vì trước 2 trận sát hạch đã so với. Hết, những thứ này hậu tiến nhập trận thứ 3 thi thí sinh đến Konoha sẽ trước tiến hành trang tổng hợp. Chắc thí đi qua mới có tư cách cùng phía trước thí sinh cùng nhau tiến nhập trận thứ 3. Ở trên, cũng là vì đang quan sát quá hình chiếu phía sau. Trước giờ biết địch nhân phía sau cùng với không biết địch nhân làm chuẩn bị. Đề thăng mỗi cái nhẫn thôn hậu bối ninja quân chiến lực. Vĩnh viễn là mỗi cái nhẫn thôn nhất không thể thiếu ý thức. Trên thực tế làm tay Tobirama còn một cái khác lo lắng. Đó chính là cửu vĩ Kurama tử vong. Hắn nhớ không đã có lực lượng gì có thể giết chết chakra tập hợp. Bất tử bất diệt vĩ thú. Sở dĩ trong tương lai, ngoại trừ Osusuki Kaguya bên ngoài, còn có cái gì địch nhân? Cùng khủng bố vấn đáp lại có hay không có quan hệ? Những thứ này không rõ tình huống đều nhường làm tay Tobirama sản sinh nghi ngờ. Mà Uchiha Obito, cũng liền, mặt, cụ, hắn từ lúc nghe được HZSU là Osusuki Kaguya ý chí. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch là vì phục sinh Osusuki Kaguya mà chủ bị năm kia quỷ kế lúc cũng đã nghỉ. Từ bên trong kém chút hủy đi Hokage lầu. Còn tốt, trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Nhị đại mục Hokage thậm chí trên người của hắn còn giữ đệ tứ mục Hokage năm đó lưu lại phi lôi thần. Ấn ký, thành tựu phi lôi thần chi thuật người khai phá. Nhị đại mục Hokage xuất kỳ bất ý xuất hiện sau lưng hắn. Sau đó đưa hắn ném tới một cái trống trải không người khu vực. Để hắn phát được rồi điên. Đầu não thanh tỉnh rồi trở về. Tuy là đưa tới những thôn khác bất mãn. Nhưng khi trước cũng chỉ có thể như vậy. Mặt khác, thủy quốc bên kia. Làm tay Tobirama cũng hứa hẹn sẽ mau chóng thuyết phục mặt nạ nam giải trừ đối với Mizuki khống. Chế, toàn bộ sắp xếp. Các đại nhẫn thôn ảnh cũng tương đương bận rộn. Đang chuẩn bị ly khai thời điểm ra, Konoha ninja chạy tới thông báo Konoha nhẫn giáo trước hình chiếu lại xuất hiện. Xong chưa? Lần này vậy là cái gì? Hôm nay cập nhật, 3, Diệu Mộc Sơn. Câu tự động đặt nha chúc mừng tiêu đường hạt dưa. Đệ nhất cái đoán được bưu thiếp bên trong địa điểm. Câu phiếu phiếu cùng hoa hoa. Kêu khóc kêu, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.